Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Chương 344. Ta cũng gia nhập. Hơn nữa, Nakano Miku còn ở trong thơ nhiều lần tỏ tình, nói mình thích Isuka Shidou. Cái này liền để Isuka Shidou rất nhức đầu. Dù sao hiện tại Nakano Miku đang giả dạng làm Nakano Nino. Nói cách khác, đây thật ra là Nakano Nino lời tỏ tình tin. Cũng không biết Nakano Miku có phải là cố ý hay không. Nhưng Isuka Shidou nếu là đi nói với Nakano Nino chuyện này, nhất định sẽ rất lúng túng. Không nói, nhưng lại biến thành hắn đã sớm đoán được thân phận chân thật của Nakano Miku. Để cho hắn lâm vào lưỡng nan cục diện. Lúc nghỉ trưa, Isuka Shidou lại là vị thứ nhất rời phòng học. Nakano Miku hoàn toàn không có phản ứng kịp. Vốn là nàng là dự định cùng Isuka Shidou cùng nhau cùng ăn cơm trưa. Lại bị Isuka Shidou chạy rồi. Không có biện pháp, chỉ có thể tìm chị em gái của mình rồi. Isuka Shidou lần nữa đi tới câu lạc bộ phục vụ. Cái này để cho hắn cảm thấy thoải mái địa phương. Ở chỗ này, hắn không có quá nhiều bí mật. Những cô bé này cũng sẽ không để hắn lúng túng. Còn sẽ tận lực để cho hắn dung nhập vào câu lạc bộ này. Cửa phòng học mở ra trong nháy mắt. Isuka Shidou liền bị dọa một 28 cú sốc. Hoan nghênh về nhà, chủ nhân đại nhân. Nữ hài đáng yêu ở trước cửa nghênh đón. Nữ sinh đẹp người hầu váy ngắn. Tinh xảo đồ trang sức. Khiến cho người ta cảm thấy đi chuyên nghiệp mết cà phê. Nhưng là Isiki Iroha. Nhìn bộ dáng của nàng. Rất hiển nhiên là muốn cho Isuka Shidou một cái kinh hỉ. Nhưng trên thực tế càng nhiều hơn chính là kinh sợ. Isuka Shidou thở dài một cái. Sau đó đóng cửa lại. Dự định xoay người rời đi. Quá mức a, senpai. Isiki Iroha bất mãn lại chi mở cửa. Đem Isuka Shidou kéo vào trong phòng học. Phản ứng của Isuka Shidou để cho nàng rất khó chịu. Tại nàng tưởng tượng bên trong, Isuka Shidou hẳn là muốn đỏ mặt hô to đáng yêu mới có thể. Không có cái gì quá mức. Người ở trong trường không mặc đồng phục học sinh. Nghiêm trọng. Cho nên ta đang chuẩn bị đi tìm dắt mần tố cáo ngươi đây. Isuka Shidou đùa giỡn nói. Không được. Ta chỉ là tại câu lạc bộ phục vụ mặc như vậy mà thôi. Isiki Iroha liền vội vàng lôi kéo Isuka Shidou. Nàng cũng không muốn bị cho rằng là rất tùy tiện nữ hài. Người hầu gái này váy. Nói thật có chút quá ngắn. Trừ Isuka Shidou. Nàng không có khả năng mặc cho người khác nhìn. Mà Isuka Shidou dù sao cũng là người đã có bạn gái. Không động lòng là bình thường. Nếu là động lòng, không phải chứng minh mị lực của nàng rồi sao? Ta đây cũng phải đi ra ngoài trước. Ngươi thay quần áo trở về đi thôi. Isuka Shidou thở dài một cái. Từ khi quan hệ thay đổi tốt hơn sau đó, Isiki Iroha thật sự là càng ngày càng nghịch ngợm. Minh bạch, Isiki Iroha cười khẽ một tiếng. Isuka Shidou rời đi phòng học câu lạc bộ phục vụ. Bên trong là Isiki Iroha thay quần áo âm thanh. Những cô gái khác dường như còn chưa tới. Hắn chỉ có một người đứng ở phía ngoài. Đột nhiên, một người vỗ bả vai của hắn một cái. Shidou-kun, senpai, người có chuyện gì không? Isuka Shidou có vẻ hơi bất đắc dĩ hỏi. Vị học tỷ này cũng không phải là hắn nghĩ nhìn thấy Sakurajima Mai. Mà là Kasumi Gaoka Utaha. Không có gì. Chỉ là nhìn thấy Shidou-kun. Tới chào hỏi một tiếng mà thôi. Kasumi Gaoka Utaha tùy ý cười cười. Sau đó liếc mắt nhìn hai phía. Liền nhìn xem phòng học câu lạc bộ phục vụ. Lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Dường như vừa rồi Isuka Shidou cùng Isiki Iroha tương tác. Bị nàng nhìn ở trong mắt. Cái kia senpai có thể đi. Liền không trễ nãy senpai ăn cơm. Isuka Shidou lạnh nhạt nói. Một chút cũng không có bởi vì chuyện mới vừa rồi mà dao động. Câu lạc bộ phục vụ. Hầu gái play. Không nghĩ tới Shidou-kun là người như vậy đây. Kasumi Gaoka Utaha lộ ra nụ cười kỳ quái. Liền giả bộ muốn rời khỏi dáng vẻ.